Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1758, gây xích mích người. Đại địch, khắc tinh, ngôn thông thiên xào huyệt, lại thêm trên, lên, tiên thiên linh bảo 72 trang đạo quyền, nghe oán giận nói như vậy, căn bản là mịt mờ gây xích mích, trong đó có uy hiếp, có tốt chỗ, có cừu hận. Có tham niệm, những thứ này các loại tâm tình bị vuốt ve cùng một chỗ. Rốt cục kích thích tứ vương tiếng lòng. Đạo phủ là đại địch. Đạo môn là khắc tinh. Hủy diệt ngôn thông thiên truyền thừa. Đoạt lại 72 trang đạo quyền. Tứ vương con mắt biến thành huyết hồng. Miệng đồng thanh quát lên. Chu diệt đạo phủ. Chu diệt đạo phủ. Chu diệt đạo phủ. Vô số ma quân cảm nhận được ma vương chiến ý. Vì vậy từng cái vung tay hô to, đầy mặt hung lệ, đang hướng ngày tiếng hò hét chung. Cư cao lâm hạ từ ngôn rốt cục bắt được một thân ảnh. Đó là gây xích mích người, thân góc hẻo lánh, lại nắm giữ toàn trường bầu không khí. Như ẩn thân âm thầm ma quỷ, có thể khám phá lòng người. Đó là một người bình thường ma quân, còm nhom, mắt chuột lông mi dài, thoạt nhìn dường như cái đại lão thử thành tinh. Nhìn không ra có gì đặc thù, chỉ là cái kia thật dài mi sơn, không chỉ có trường, còn rất trọng, làm từ ngôn bắt được thiên lân trong trí nhớ ma quân thời khác. Đối phương phảng phất cũng đã nhận ra cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nửa khoảng không, khóe miệng giật giật, phảng phất tại cười, sau một khắc mộng cảnh sụp xuống, đắm chìm trong thiên lân trong ký ức từ ngôn tao ngộ rồi nhất cái miệng to nuốt giết. Miệng lớn đến từ chính hư vô, tượng trưng cho phản phệ lực, xâm nhập ma vương ký ức, tự nhiên có chút đại giới. Giống, Hắc Long lộ ra hai móng, bảo hộ ở trước mắt, bị từ ngôn phân ra một luồng nguyên thần đã thu hồi lại. Lại như cũ theo bản năng muốn lấy hai cánh tay ngăn cản. Long chảo, đại biểu cho từ ngôn hai tay, chỉ là vẫn chưa ngăn cản miệng lớn. Bởi vì phản phệ lực ở đuổi vào Hắc Long bản thể thời điểm liền đã tiêu thất. Bị Hắc Long thừa nhận, trầm muộn tiếng hô tới tự tiểu Hắc. Mặc dù không có thương thế, này cổ tới tự ma vương phản phệ lực, như cũ làm cho Hắc Long không quá thoải mái. Mà từ ngôn so với Hắc Long càng sâu, hắn càng thêm khó chịu. Bởi vì hắn nhìn thấu một người cái bóng, trung ly bất nhị, trốn ra khốn long thạch. Treo ở đáy mắt thế giới Nguyên Anh phát ra khiếp sợ không gì sánh nổi nói nhỏ. 500 năm trước, tứ vương xuất chinh đạo phủ chân tướng, lại là bị gây xích mích dựng lên. Cứ việc cái kia gầy nhỏ ma quân từ ngôn cũng không nhận được. Cực kỳ xa lạ, thế nhưng cái kia hai cái lông mày rậm hắn lại hết sức nhìn quen mắt. Cùng trung ly bất nhị chân mày hầu như độc nhất vô nhị. Làm sao có thể... Từ ngôn khiếp sợ không thôi, lẩm bẩm, 500 năm trước, trung ly bất nhị làm sao sẽ xuất hiện ở ma vực? Thành ma quân, chẳng lẽ không đúng hắn? Hắn chỉ có nguyên anh đỉnh phong tu vi, tức thì liền ngụy giả trang, tức thì liền có thể sống đến 500 năm lâu. Lại làm sao có thể ở bốn đại ma vương trước mắt giấu giếm chân ngựa? Còn là nói, trung ly bất nhị che giấu tu vi. Cũng không đúng, như hắn giấu giếm tu vi, không thể chết trên tay ta. Lẽ nào hắn là phân thân, hoặc phân hồn, hắn rốt cuộc là người nào? Đoán trung ly bất nhị thân phận chân chính, từ ngôn không hiểu ra sao. Còn có nhất loại dự cảm xấu xuất hiện, trung ly bất nhị, có thể không chết, như thiên cổ phái trung ly bất nhị chỉ là phân thân. Lúc mới vừa bị giết rơi. Hắn bản thể cũng sẽ không tiêu vong, có thể trở thành là thiên anh bảng trước 10 phân thân. Có thể ở 500 năm trước gây xích mích tứ vương cùng đạo phủ quyết chiến. Còn có thể hóa thân ma quân lẻn vào ma tộc. Càng muốn, từ ngôn càng là kinh hãi. Này chủng chủng thủ đoạn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Hóa thần làm không được, sợ là độ kiếp cường giả cũng làm không được. Ngoại trừ độ kiếp, cũng chỉ có tán tiên. Trần Vũ giới tán tiên chỉ còn hạ Huyễn Nguyệt Cung nhất mạch. Nhớ tới Huyễn Nguyệt Cung, từ ngôn trong đầu hiện ra một cái tên cổ quái. Cổ Tuyên, Lâm Tích Nguyệt Sư Tôn, Huyễn Nguyệt Cung chân chính chủ nhân. Liên quan tới tán tiên cổ tiên manh mối, Trần Vũ giới cơ bản không có. Tự liền từ ngôn đều là theo kiếm hồn vận khí trong miệng nghe nói người này. Hắn chỉ biết là ngôn thông thiên thập phần không thích cái này cổ tuyên. Cổ tuyên, cốc huyền, là vừa khớp, vẫn là ta nghĩ nhiều rồi. Đối với Huyễn Nguyệt Cung tán tiên cổ tuyên, từ ngôn cũng cùng ngôn thông thiên giống nhau có chút không thích. Nhất là cổ tuyên cái tên này hài âm, cùng vân tiên quân đại địch giống nhau y hệt. Trầm ngâm một lúc lâu, từ ngôn ly khai đáy mắt thế giới. Bản thể tỉnh lại, thật dài gọi ra một hơi. Càng là hiểu rõ một ít chân vũ giới bí ẩn, từ ngôn thì càng trong lòng phát lạnh. Nếu quả thật có người có thể đem thế gian sinh linh đùa bỡn với bàn tay, chẳng phải là thay thế thiên đạo? Thần bí Huyễn Nguyệt Cung, đến tột cùng còn có mấy vị tán tiên? Lâm Tích Nguyệt lại ở bực nào chỗ đây? Ngôn thông thiên phu nhân, tuy là cùng từ ngôn cũng không gút mắt, thế nhưng Lâm Tích Nguyệt hạ lạc, từ ngôn làm không được chẳng quan tâm. Dù sao hắn có ngôn thông thiên ác niệm tàn hồn, hắn không phải ngôn thông thiên, lại có ngôn thông thiên truyền thừa, ma tộc Tây Trinh cũng tốt, thừa dịp thiên hạ đại loạn, có khả năng biết nhiều tin tức hơn. Huyễn Nguyệt Cung, chúng ta có rất nhiều cơ hội giao tiếp. Nghi ngờ một lát, từ ngôn không ở số nhiều nghĩ, đã Huyễn Nguyệt Cung là nhân tộc nhất phương, lần này ma tộc hạo kiếp liền không pháp không đếm xỉa đến. Từ ngôn đây là chuẩn bị triệu tập một nhóm đại quân vây công Huyễn Nguyệt Cung. Phản chính Mạc Hoa Đà cái kia lão tặc cùng hắn là tử thù. Vừa lúc thừa dịp ma tộc Tây Trinh tới tìm một chút Huyễn Nguyệt Cung chân tướng. Ngồi xếp bằng ở không người ma hoa điện. Từ ngôn đem trong lòng nghi hoặc dồn dập che đậy. Trầm tâm tĩnh khí, đắm chìm vào tu luyện ở giữa. Đừng xem ma hoa điện rời ra phá toái. Một tầng cuối cùng ma hoa cánh hoa cũng không sập. Vừa lúc trở thành từ ngôn bế quan nơi, làm từ ngôn bắt đầu bế quan tu luyện thời điểm, tại phía xa nghênh hải chi kim hỏa lại vẻ mặt cầu xin. Nhìn một chút sau lưng tộc nhân, ở thân đồ băng yểm ánh mắt hạ gầm thét một tiếng hiện ra bản thể ma khu. Nâng tính bằng đơn vị hàng nghìn tộc nhân bay vào hải vực. Quan tiên phong một ngày xuất phát, biểu thị khóa vực trận chiến bắt đầu. Theo thân đồ băng yểm một tiếng gào thét. Vô số ma tộc đại quân vọt vào hải vực, như hàng dài một dạng, trùng trùng điệp điệp đi Tây Châu. Cả tộc trận chiến mở màn, liền này bị kéo ra, chân vũ giới cách cục, gần bị phá vỡ, không dùng được vài thập niên, hàng tỷ đại quân sẽ đến Tây Châu. Tuế Nguyệt vội vã, không nghĩ tới ta ma tộc còn có viễn chinh nhân tộc nhất ngày. Ngàn năm trước vinh quang, gần tái hiện, nhìn đếm không hết ma tộc. Thần đồ băng yểm giơ hai tay lên, dường như muốn bắt lại đám mây trên trời. Loại này hiệu lệnh thiên quân vạn mã quyền lợi. Hắn nhất si mê, chỉ cần đánh hạ Tây Châu. Bất luận tìm được hay không tứ vương, ta đều sẽ trở thành ma tộc chi đế. Chỉ có chiến tranh, mới có thể thành tựu vương giả. Trong lòng giống giận, thần đồ băng yểm không pháp cho là thật hô lên. Hắn muốn không phải tìm được tứ vương. Mà là mượn trận này khóa vực chi chiến, đem quyền lợi của hắn ngưng tụ đến đỉnh phong. Thần đồ băng yểm thập phần tinh tường. Thời gian qua đi 500 năm, bị nhốt hiểm địa tứ vương coi như không chết cũng phải hấp hối. Hắn thấy bốn đại ma vương đã không tính là trở ngại. Chân chính trở ngại là Tiết Câu Tình cái kia cận vệ quân thủ lĩnh, ngủ đông Tây Châu nhiều năm. Nàng đến tột cùng có mục đích gì? Tiết Câu Tình, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi ở đây Tây Châu có thể nhảy ra cái gì bọt nước. Hung hăng bốc lên nắm tay. Thần đồ băng yểm ánh mắt càng phát âm trầm. Ở đỉnh đầu của hắn, hắc vân một dạng ma tộc gào thét bay qua. Mênh mông vô bờ ngoài khơi bên trên bầy khắp mây đen. Chỉ là quân tiên phong mà thôi. Ma tộc số lượng thì có cân nhắc hơn triệu. Bắt đầu đi, Tây Trinh. Bắt đầu đi, ta đế vương đường. Xa xa chỉ hướng phương Tây, thần đồ băng yểm hiện ra nhe răng cười, không ở trong lòng nói nhỏ, mà là giống to hơn lên tiếng. Trận chiến này, ta muốn nhân tộc không để lại dấu vết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,